Chương 2219, trăm đẹp ở lâm không bằng một đẹp nơi tay. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương vui đùa khai hoàn. Lưu Húc thấy dùn nỉnh man đoàn 5 người đều đang nhìn hắn, ngoại trừ Dương Dĩnh, cái này không có tim không có phổi cô gái nhỏ cố nén cười, bả vai co lại co lại. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, Lưu Húc ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, nói ra, cái kia, được rồi, ta đích xác chính là kiếm quân 12 hận ô hát mại qua, dĩ nhiên là thực sự vương tổ cái giỏ lại hô một tiếng. Chứng cứ, không có chứng cứ ta là không phải sẽ tin tưởng, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Đối với, nhanh cầm bản thảo đi ra làm chứng cứ bản thảo không biết bọn họ là thực sự không phải tin tưởng Lưu Húc chính là kiếm quân 12 hận, hay là cố ý kiếm cớ để hắn đem bản thảo lấy ra, sau đó bọn họ có thể trước giờ xem người khác không thấy được chương tiết. Bản thảo ta đều tồn tại mâm, đặt ở phòng khách sạn đâu, đợi lát nữa cho các ngươi thêm thấy được không phải Lưu Húc cười nói. Đi hắc, ta tin. Lưu Húc người này thật không có nói láo. Lưu Húc, ngươi cập nhật tại sao có thể mạnh như vậy a? Hơn 10 quyển sách a, mỗi bản thư đều là cũng trong lúc đó cập nhật, ngươi chính là người sao ta trả lại cho ngươi thưởng đầu ta cũng thưởng. Dũn Ninh Man đoàn thành viên thất trùy bắt thiệt thảo luận đứng lên, đụng tới bọn họ thích xem tiểu thuyết tác giả, liền coi là bọn họ là minh tinh, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu kích động. Trần Hạ cũng là thở dài một hơi, làm bộ thất lạc nói ra, đã từng ta bên ngoài ta Trần Hạ chính là thật thiên tài, không ngờ tới. Bây giờ lại đụng tới một cái so với ta càng thiên tài bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Dương Dĩnh lặng lẽ đối với Lưu Húc trừng mắt nhìn, giống như là ở chúc mừng Lưu Húc thành công đánh vào Dũn Ninh Man đoàn nội bộ. Sau đó, cơm món ăn lên rồi. Dũn Ninh Man đoàn 7 người vừa ăn cơm uống rượu nói chuyện thiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì Dương Dĩnh cùng Lưu Húc đến quán rượu đã là chẳng vạng, lại đang phòng khách sạn ngây ngẩn một hồi, xuống dùng cơm thời điểm liền là hơn 7 giờ tối. Bữa cơm này càng là ăn sắp xỉ 2 giờ, đã đến giờ 9 giờ. Hôm nay không phải thứ 6 sao, hiện tại cũng 9 giờ ra mặt, tốt thanh âm muốn phát hình A Lý Thần hỏi. Không sai biệt lắm. Trịnh Giáp gật đầu nói. Vậy thì nhìn một chút tốt thanh âm A, ta rất ngạc nhiên Lưu Húc cái này đồng thời biết hát cái gì bài hát đâu Đặng Hướng cười nói. Phải biết rằng, ta cũng là cái âm nhạc người A phốc mọi người kém chút cười sặc sủa. Siêu ca ngươi thật là âm nhạc người sao ngươi chỉ là một sung sướng đậu bị thật sao ghế lô có TV đưa qua điều khiển từ xa. Dương Dĩnh chuyển đến đài truyền hình, cười nói, tuy là ta ở hiện trường nghe qua Lưu Húc hát, nhưng ta muốn nghe lần thứ hai qua em hai, ta liền thích Quảng Đông ngữ bài hát. Vương Tổ cái giỏ vô hạn tán thán, hắn là người Hồng Kông, mà hiện tại Hồng Kông giới âm nhạc, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện như vậy Quảng Đông ngữ kim khúc. Đem ta đều hát say, tới, Lưu Húc, chúng ta cạn một chén Trịnh Giáp nâng chén, cùng Lưu Húc chạm cốc. Lưu Húc cũng không cự tuyệt, uống một ly, dù sao cũng bia, cũng không uống say người. Dũn Ninh Man đoàn thành viên đều bị Lưu Húc bài hát cho chinh phục, bọn họ cũng hiểu được hắn nhất định sẽ hỏa. Tổng đạo diễn tìm Lưu Húc tới tham gia Dũn Ninh Man 2, là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Tốt thanh âm vẫn còn tiếp tục. Bất quá Lưu Húc đã hát xong, Đặng Hướng mấy người cũng sẽ không như vậy chuyên tâm xem trọng thanh âm, mà là vừa uống rượu, một bên nghe ca nhạc. Bất chi bất giác, 7 người đều có điểm men say. Dương Dĩnh tiểu lượng không nhờ ật đi, bởi vì rượu cồn duyên cớ, mặt cười phì hồng, yêu kiểu diễm động nhân. Nhìn thấy Đặng Hướng đám người còn muốn uống, nàng mở miệng nói chuyện. Siêu ca, chúng ta đêm nay không uống à, ngày mai còn muốn lục tiết mục đâu, ta cũng không muốn say lấy lục tiết mục. Các lộ ủy chưa chép xong tiết mục chúng ta uống nữa à, đến lúc đó coi như uống say cũng không có chuyện gì. Trải qua Dương Dĩnh nhắc nhở, Đặng Hướng, Trần Hạ bọn người mới nhớ tới ngày mai còn muốn lục tiết mục. Bọn họ đều là cực kỳ chuyên nghiệp người, minh bạch đêm nay không thích hợp uống quá nhiều, cũng không có uống, bất quá bọn họ đều đối với Lưu Húc ấn tượng vô cùng tốt. Mỗi người đều nói với hắn một ít lục tiết mục phải chú ý sự tình. Lưu Húc, thu Dũn Ninh Man thời điểm chớ khẩn trương, làm như thế nào chơi liền chơi thế nào người phải nhiều chế tạo một ít tiếu điểm. Ngàn vạn lần chớ đem chúng ta đương tiền bối, đem chúng ta làm bằng hữu là được, nên nổ nước bọt liền phun cái ránh, nên hắc liền hắc đặc biệt Trần Hạ tiện nhân này, có thể động thủ ngươi đừng mắng, có thể mắng ngươi ngàn vạn lần chớ cùng hắn giảng đạo lý đối với hảo ý của bọn hắn. Lưu Húc từng cái tiếp thu, cười nói, ừm, ta sẽ cố gắng. Chúng ta đây về trước đi gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Đặng Hướng đi mua đơn, Trần Hạ, Trịnh Giáp, Lý Thần, Vương Tổ cái giỏ, cũng đi. Lưu Húc cùng Dương Dĩnh đi ở mặt sau cùng, nhìn thấy nàng mặt cười đỏ phừng phừng. Hắn quan tâm hỏi, baby, ngươi tạm được sao, không có uống say à hoàn hảo. Dương Dĩnh tự nhiên cười nói, lại không có lập tức tiến nhập thang máy, mà là đối với Lưu Húc nói ra, ta muốn đến tiểu điếm phía dưới hóng gió một chút, ngươi theo ta cùng nhau tốt. Lưu Húc cười cười, cùng Dương Dĩnh xuống lầu. Tiểu điếm có một rất lớn bể bơi, bởi vì thời gian đã có điểm muộn, hiện tại nhất định là không ai đang bơi lội, vì vậy bể bơi chu vi yên tĩnh. Lưu Húc hơi chút lạc hậu Dương Dĩnh một bước nhỏ, theo nàng ở bên bể bơi tàn bộ. Gió nhẹ thổi nhẹ, Dương Dĩnh lại là một đại mỹ nữ, Lưu Húc cảm thấy hình ảnh như vậy thoạt nhìn khẳng định rất giống đang diễn phim thần tượng dù sao, bằng hắn dung nhan trị, diễn cái vai nam chính cũng là thỏa thỏa có thể. Đi trong chốc lát, Dương Dĩnh dừng bước lại, xoay người nhìn bên người Lưu Húc, nhãn thần có chút sương mù, đột nhiên hỏi, Lưu Húc, cái này thủ thích ngươi, ngươi thực sự không phải viết cho ta sao? Ngạch Lưu Húc sửng sốt một chút, không ngờ tới Dương Dĩnh còn nói bắt đầu cái đề tài này, bất quá hiện tại có thể không phải do dự thời điểm, bởi vì Trần Băng cùng Lưu Diệp Phi đều không ở bên người, hắn tự nhiên có thể thoải mái thừa nhận bài hát là viết cho Dương Dĩnh. Trăm đẹp ở lâm không bằng một đẹp nơi tay Lưu Húc đang chuẩn bị mở miệng thật đáng tiếc, nếu như ngươi là viết cho ta, nói không chừng ta sẽ nhờ đó mà thích ngươi. Ni Dương Dĩnh tự nhiên cười nói, tay nhỏ bé nhẹ nhàng liêu một cái dưới mái tóc, dù sao, chưa từng có nam sinh cho ta viết qua bài hát APS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.